Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, 282. Chương 282 Quân Mạc dẫn phiên ngoại, bất quá là một lần đi xa, lại trở về nhân sự đã phi, cô mẫu ở nơi đó ủy khuất lau nước mắt, kia hài tử thật là một cây gân, gả cho như vậy cái nam nhân. Đây là muốn tức chết ta tiết tấu a. Tẩu tẩu, ngươi nói ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ a. Dưỡng ra như vậy cái bạch nhãn lang. Tẩu tẩu ta thực xin lỗi ngài a. Từ nhỏ đến lớn đều là ngài ở vì nàng nhọc lòng. Nhưng ngươi nhìn một cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng liền một chút ân đều không nhớ ngài. Tẩu tẩu, ta xin lỗi ngươi ô ô ô ô. Nữ đại không khỏi nương, cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng như vậy khổ sở nhất chính là ngươi. Hắn quay đầu, từ cửa tránh ra, có chút mạn vô mục tiêu đi ở rừng cây nhỏ, trong đầu kêu loạn đều là nàng kiều tiếu dung nhan. Hắn không thể nói chính mình là hận vẫn là khổ sở, hoặc là thất vọng, nguyên lai hắn cho rằng hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. Bất quá là hắn một bên tình nguyện, lão sư bởi vì học thuật vấn đề, muốn đi địa phương khác, hắn đi theo lão sư lại một lần đi xa, cố tình muốn quên mất. Mơ màng hồ đồ qua một đoạn, lại nhớ đến nàng thời điểm, là nàng muội muội ăn mặc nàng thích nhất vàng nhạt sắc váy áo cao vút nana chiều hắn đi tới, biểu. Ca, ngươi đã về rồi, biểu ca. Đây là ta giúp ngươi làm giày. Ngươi, ngươi xong rồi thử xem thích hợp hay không. Du học thực vất vả. Nghe nói bên ngoài còn có sơn tặc cường đạo. Chính ngươi phải cẩn thận a, biểu ca. Ngươi muốn sớm một chút trở về, biểu ca. Ta giúp ngươi dưới tàng cây chôn đào hoa rượu. Chờ ngươi trở về vừa vặn có thể ăn, biểu ca. Kia từng tiếng biểu ca đột ngột xuất hiện ở trong đầu, hắn hoảng hốt liền cười, biểu ca, đây là ta giúp ngươi làm túi thơm, ngươi, ngươi thích sao, ngươi nếu là không thích, ta một lần nữa giúp ngươi làm đi. Hắn tiếp nhận túi thơm, nhìn Dịch Tử Hinh eo nhỏ chậm rãi đong đưa đi xa, hoảng hốt gian cùng nàng bóng dáng trùng điệp, mẫu thân vì quân gia tức phụ lần lượt tương xem. Các gia khuê các bọn nữ tử đều bị mẫu thân đề ra cái biến, nhưng không một cái làm hắn vừa lòng. Mẫu thân trực tiếp khí bị bệnh, lại sau lại chính là cô mẫu tới cửa, ca ca lúc này đây nhất định phải cứu cứu lão gia nha. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, chúng ta lão tổ tông nói nguyện ý đem Dịch ra hơn phân nửa gia sản đều cấp quân gia. Chỉ cầu ca ca có thể tại đây một lần triều cương biến động chung giúp lão gia nói một câu. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, ca ca tính tình bướng bỉnh, ta không dám đi tìm hắn, chỉ có thể tìm ngài ô ô, ngươi muốn giúp ta à, bằng không ta đời này là thật không trông chờ. Mẫu thân hỏi hắn vị kia Dịch ra biểu muội thế nào. Hắn nhìn mẫu thân vẻ mặt chờ mong biểu tình, cuối cùng là gật gật đầu. Dịch ra trước đại môn bất quá là đảo qua mắt, hắn liền chú ý tới nàng, bất quá là ngắn ngủn thời gian, nàng tiêu tụy cơ hồ giống thay đổi cá nhân giống nhau, cả người trên người nhìn không ra xem điểm sinh khí sức sống, làm hắn không biết vì cái gì nhớ tới cái xác không hồn bốn chữ, nàng quá không tốt, phi thường không tốt, biết nàng quá không tốt. Hắn hẳn là cao hứng mới là, hẳn là thật dài hô khẩu khí sau đó đem trong lòng kia căn cái đinh rút đi mới là, nhưng hắn đáy lòng lại càng thêm tích tụ, hắn không biết chính mình làm sao vậy. Lên xe ngựa đi rồi không một hồi, liền lấy có việc xuống xe ngựa, hắn ở một cái quái gở ngõ nhỏ tìm được rồi nàng, nàng ngồi ở trong một góc ôm đầu gối, vùi đầu tiến trong lòng ngực. Bả vai đang run rẩy, ô ô ô áp lực, rồi lại bi thương tiếng khóc truyền tiến lỗ tai hắn. Hắn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nàng đang khóc, khóc cái gì? Lộ không phải nàng chính mình tuyển sao? nam nhân không phải cũng là nàng chính mình tuyển sao? Quá không tốt, nỗ lực đem nhật tử quá hảo đó là khóc cái gì? Nàng vẫn luôn ở khóc, liền dường như nước mắt lưu bất tận. Hắn đáy lòng dần dần liền bực bội, hận không thể đi lên, nhưng đi lên có thể làm sao? Bước chân cuối cùng là không có hoạt động, nàng khóc bao lâu? Hắn đứng bao lâu? Sắc trời dần tối, gió lạnh tiệm lãnh, nàng xúc ở nơi đó thân hình đơn bạc. Hắn hảo tưởng đi lên vì nàng khoác một kiện quần áo. Chính là ngực nghẹt một mụn buồn bực, làm hắn lại cảm thấy nàng như vậy bất quá là xứng đáng mà thôi. Hắn dựa vào cái gì trở lên tiến đến, hắn thấy được nam nhân kia, hắn nghe được nam nhân kia nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cũng không còn sớm về sớm ra, cơm cũng không nấu. Hắn nghe nàng thấp thấp một tiếng ân, lập tức trở về nấu. Hôm nay đi nhạc phụ nói như thế nào? Có hay không muốn giúp ta? Ngươi là dịch gia nữ nhi, bọn họ không đạo lý không giúp ta cái này con rể đi, ha ha ha. Phụ thân ngươi người vẫn là không tồi, đối ta thực hảo, một chút đều không giống những cái đó mi cao mắt thấp mấy lão gia hỏa. Ngươi khổ cái mặt làm cái gì? Thật đen đủi, đi nhanh điểm nha, như vậy lãnh ngươi chậm gì gì, đây là muốn đông chết người sao? Như vậy cái nam nhân, như thế nào sẽ là nàng không màng tất cả phải gả người? Nam nhân kia, giống như là ở thét to gia súc thét to nàng, lần đầu tiên. Hắn có hoài nghi, hắn về tới gia, thê tử Dịch Tử Hinh quỳ rạp xuống trước mặt hắn, vẻ mặt bi thương đem nàng vì cái gì gả cho nam nhân kia sự nói ra, nguyên lai là vì gia tộc mà gả. Nàng thật là nhìn chung đại nghĩa đâu. Chính là nàng trong lòng người trong nhà tựa hồ cũng không cảm nhớ nàng hy sinh. Bằng không nàng hiện giờ cũng sẽ không như vậy sa sút. Hắn thấy nàng nam nhân. Nam nhân kia trong miệng được đến xác nhận. Nàng thật là vì dịch ra mà gả. Nàng nam nhân giỏi luồn cúi. Đĩnh đạc mà nói. Thực mau liền cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nhưng hắn lại còn nhớ rõ người nam nhân này như thế nào thét to nàng. Cưới như vậy một cái như hoa, như ngọc tức phụ, người nam nhân này không chỉ có không quý trọng, ngược lại còn như thế quát mắng với hắn. Chẳng lẽ là cảm thấy nàng không có nhà mẹ đẻ người chống lưng sao? Hắn ở trong bữa tiệc nhắc tới biểu muội, nam nhân cũng không ngốc. Một điểm liền thông, lại là thề về sau tuyệt không sẽ bạc đãi nàng. Hắn rũ mi, chỉ là cười cười. Có chút lời nói chỉ là điểm đến thì dừng. Nam nhân không ngốc, nên biết hiện giờ là dựa vào thê tử mới có thể có công sai. Nên hảo hảo ôm lấy thê tử cái này đùi mới là tịch tán. Hắn đứng ở cửa sổ bên nhìn nam nhân đi xa. Đáy lòng kia một khắc kỳ thật là khinh thường chính hắn. Nàng có thể quyết tuyệt chặt đứt bọn họ chi gian hết thảy. Nhưng hắn lại còn như thế phí tâm phí lực ở làm loại này tốn công vô ích sự, nghe được nàng qua đời. Tin tức là bởi vì nam nhân kia liên tục lên chức muốn một lần nữa cưới quan trên nữ nhi làm vợ sự, hắn một khang phẫn hận vọt tới nam nhân tân đổi trước đại môn. Nhìn này răng đèn kết hoa vui mừng vô cùng hết thảy. Chỉ cảm thấy chói mắt, nàng qua đời lâu như vậy. Ngươi hiện tại mới biết được, ngươi không phải đãi nàng như thân muội muội giống nhau sao? Hắn nắm tay tạp hướng nam nhân, nàng như thế nào sẽ chết? Nàng chết như thế nào? Dùng ta đai lưng treo ở môn lương thượng mà chết. Nam nhân lau khóe miệng vết máu, cười lạnh cũng một quyền tạp hướng hắn, nàng thế nhưng là tự sát mà chết. Ngươi vừa không hảo hảo đãi nàng, vì sao phải cưới nàng? Hắn coi nàng như trâu như bảo, này nam nhân lại bỏ nàng như giày rách. Ai nói ta không có hảo hảo đãi nàng, ta toàn tâm toàn ý muốn cho nàng quá thượng hảo nhật tử. Nhưng thật ra ngươi, vì làm thê tử của ngươi có thể thuận lợi gả cho ngươi. Làm nàng tới đỉnh ngươi thê tử gả cho ta, nàng tâm tâm niệm niệm đều là ngươi. Nhưng ngươi như vậy tiểu bạch kiểm có cái gì hiếm lạ? sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi cùng Dịch Gia đạp lên dưới chân. Ngươi nói cái gì? Nói cái gì đãi nàng như thân muội muội giống nhau? Có ai sẽ đem thân muội muội thay thế chính mình thích nữ nhân gả cho ta loại này nam nhân? Nam nhân vẻ mặt trào phúng ngó hắn liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem Dịch Gia cùng ngươi đạp lên dưới chân. Nàng đã tâm tâm niệm niệm chính là ngươi. Ta sẽ nói cho nàng, ta so ngươi cũng không kém. Hoảng hốt về nhà, thê tử lớn bụng quỳ trên mặt đất, lôi kéo hắn tay thanh thanh đau khổ, hắn xoay người. Theo đắc thắng trở về lại lần nữa xuất chinh nhị hoàng tử thượng chiến trường. Hết chương.